Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 2079. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2079. SSNSS. Tiêu Tứ bị đau, đồng thời hắn cũng thẹn quá thành giận. Tô Tiêu Đường, mày không biết phải trái à? Hiện tại Tiêu Thành đã không bảo vệ được mày. Người đâu? Đặt con ả Tô Tiểu Đường vào trong phòng. Hiện tại tao sẽ nếm thử tư vị người phụ nữ của Tiêu Thành. Tiêu Thành, nếu như mày có gan thì mau chạy ra đây. Mày nhất định sẽ không trơ mắt nhìn người phụ nữ của mình chịu nhục. Đúng không? Hai tên thủ hạ nhanh chóng đẩy Tô Tiểu Đường tới trong một cái nhà gỗ. Đi vào, thành thật một chút. Các mày đứng đây canh đi. Tao đi vào. Tiêu Tứ đi hướng nhà gỗ. Tứ ca, các anh em theo anh vào sinh ra tử. Chúng em cũng muốn nếm thử tư vị người phụ nữ của Tiêu Thành. Chờ anh chơi xong, cho các anh em cũng chơi một chút đi. Đám thủ hạ thô bỉ đã sớm coi trọng Tô Tiểu Đường. Không kịp chờ đợi hẹn trước. Tiêu Tứ hào phong vung tay lên. Được, tao chơi xong, đương nhiên sẽ thưởng cho chúng mày. Trong nhà gỗ, Tô Tiểu Đường ngồi trên một cái băng. Tiêu Tứ hưng phấn xoa tay. Tiểu mỹ nhân, anh tới đây. Tiêu Tứ đi tới. Bàn tay to đi tới trên cổ áo của Tô Tiểu Đường dùng sức xé một cái. Quần áo bên ngoài liền xé rách. Lộ ra cái yếm Tô Tiểu Đường mặc bên trong. Đi tới nơi này Tô Tiểu Đường mặc quần áo địa phương. Cái yếm cũng vậy. Cái yếm màu đỏ thẫm in uyên ương hí thủy. Là một thiếu phụ vừa tân hôn đưa cho cô mặc. Cái yếm sắn uyên ương hí thủy đỏ thẫm càng tôn lên khuôn mặt tuyệt lệ của Tô Tiểu Đường. Tự dưng sinh thêm mấy phần minh diễm. Hai mắt Tiêu Tứ sáng lên. Cô gái 19 tuổi vẫn chưa hoàn toàn nảy nở. Qua vài năm nữa, cũng không biết cô sẽ minh diễm đến bực nào. Quá kích thích rồi. Tiểu mỹ nhân, em ngoan ngoãn phối hợp. Như vậy mới ít chịu đau hơn. Chờ một chút, Tô Tiểu Đường đột nhiên hô ngừng. Tiêu Tứ nhìn cô, làm sao vậy? Tô Tiểu Đường giật giật trên tay băng dính. Anh cởi băng dính trên tay tôi trước đã. Cột như vậy tôi rất không thoải mái. Tô Tiểu Đường, em là đột nhiên nghĩ thông? Hay là lại muốn chơi chiêu gì? Tiêu Tứ trong lòng cũng đề phòng Tô Tiểu Đường. Dù sao Tô Tiểu Đường không phải con gái bình thường. Tô Tiểu Đường nhướng mày liễu. Cười khẩy nói. Tiêu Tứ, anh rốt cuộc là sợ tôi? Hay vì tôi là người phụ nữ của Tiêu Thành nên sợ? Tiêu Tứ bị kích thích liền hiểu rõ vấn đề. Hơn nữa Tô Tiêu Đường nhìn như cô gái yếu ớt. Cho dù có đặc biệt một chút, cũng không có sức chói gà. Lẽ nào hắn còn có thể sợ cô? Hay là Tô Tiểu Đường nói rất đúng? Trong tiềm thức hắn sợ vẫn là cô là người phụ nữ của Tiêu Thành. Được, anh thả em ra. Tô Tiểu Đường, em không chạy thoát lòng bàn tay của anh đệ. Tiêu Tứ lanh lẹ giúp Tô Tiểu Đường cởi băng dán ra. Tô Tiểu Đường, bây giờ là anh cởi, hay là em tự mình cởi? Tiêu Tứ nhìn quần áo trên người Tô Tiểu Đường. Tô Tiểu Đường không nói chuyện. Cô trực tiếp tiến lên hai bước, cánh tay nhỏ dài để trên ngực Tiêu Tứ. Dùng sức đẩy anh lui về phía sau. Cách chương.